Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 975, thiên tài đại bạo phát bắt đầu. Phỏng đoán ở trong lòng trôi một lần, Tần Dương nhưng không có nói ra miệng, dù sao chỉ đúng hắn phỏng đoán, dù là cho đến trước mắt, đúng hợp lý nhất phỏng đoán, nhưng điều phỏng đoán này thành lập cơ sở. Lại phủ quân bọn họ năm đó chỉ xử lý xong 7 cái đạo quan, còn lại 3 cái chưa kịp. Tần đầu chọc chính mình cũng nhớ không được, cái này không nhớ ra được, có thể là có người tận lực ẩn tàng, cũng có thể là tần đầu chọc năm đó gặp nạn tổn thất hết, liền cơ sở cũng không thể xác định là cái gì, dùng cái này thôi diễn khả năng ra ngoài tính, đáng tin trình độ tự nhiên thấp hơn. Đương nhiên, những đều không trọng yếu. Tần Dương không nói, chủ yếu là sợ tần đầu chọc tâm thái bạo tạc. Hết lần này tới lần khác hiện tại hắn thân là thuần chính tử linh. Loại trừ vãng sinh, đã không có những phương pháp khác có thể trở lại sinh giả thế giới. Nhục thể của hắn, căn bản không phải sinh giả thế giới nguyên trang. Đi ngũ đại hà lén qua, dựa theo Tần Dương thôi diễn. Nhục thân đúng nguyên trang, mới có thể thông qua táng thân hà đem nhục thân đưa trở về. Dựa theo vong giả chi giới cầu nước tiểu tính, ở chỗ này ngưng tụ ra nhục thân, xem như bản địa xuất thanh, bản địa trưởng thành, bản địa hộ tịch, như thế đã là vong giả chi giới một bộ phận. Vong giả chi giới chịu thả người mới là lạ. Về phần hắn Hắc Ngọc Thần Môn, Tần Dương dù là lưu lại lỗ thủng, không có nắm đường triệt để phá hỏng, loại này chỗ trống, cũng không phải ai cũng có thể chui. Tần Dương tạm thời cũng không có ý định giúp người chui cái này chỗ trống. Dù sao, hiện tại hắn cùng cẩu thế giới còn đang thời kỳ trăng mật. Đào chân tường bị người hận, chớ nói chi là từ vong giả chi giới trên thân móc ra một hộ tịch ở chỗ này đỉnh tiêm cao thủ. Về sau lại viết bổ thiết định, nói không chừng liền không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cái này trước đúng hắn ý nghĩ, vong giả chi giới bản thân chưa hẳn để ý. Người ta tự là đơn thuần tùy việc mà xét, nhưng còn có một điểm rất chí mạng. Hắn biết liền là thế giới biết. Tần Dương suy nghĩ nhau nhau, hiện lên, quả quyết đem có chuyện, đều nén ở trong lòng. Hắc Ngọc Thần Môn chuyện càng sách đều không có sách. Tần Côn biết có chỗ nào không thích hợp, nhưng cũng không có dựa theo Tần Dương mạch suy nghĩ để suy nghĩ. Tại suy nghĩ của hắn phương thức bên trong, hắn không nhớ rõ, đại khái xác suất đúng phủ quân, hoặc là vị kia danh xưng mục đạo nhân gia hỏa, làm chuyện gì, không thể để cho hắn biết. Xác suất nhỏ đúng đoạn tân mật bị xé nát, đã liên lụy đến phủ quân, tự nhiên Tần Côn liền không lắm để ý, truy tìm ý nguyện cũng biết lập tức suy yếu đến thấp nhất. Tương tự chuyện, bọc tại phủ quân cùng trên người mục sư, cũng không phải là lần đầu tiên, xem chừng, đây cũng là chôn xuống cái gì đồ vật, hắn vẫn còn không biết rõ tốt, hay không tại một kênh thượng gia hỏa, không hẹn mà cùng lướt qua chuyện này. Rất tự nhiên đúng giao qua kế tiếp chủ đề, phong đô đại đế, vong giả chi giới loại trừ thiên đế bộ hạ cũ, có thể nhất nói chuyện chủ đề, tự nhiên là phong đô đại đế, dù là phong đô đại đế đến bây giờ cũng còn không có lộ diện. Thế lực của hắn ở chỗ này cũng không chút huyền niệm lớn nhất. Tần Côn cùng bên kia nước giếng không phạm nước sông, không thèm để ý. Đương nhiên chủ yếu nhất, hay bởi vì con hàng này đến bên này, liền không thể sống yên ổn xuống tới qua. Ngược lại Tần Dương đúng rõ ràng, toàn bộ đều là phong đô đại đế phỏng theo thiên đế. Phân hóa xuất một bộ phận, hai người tại câu được câu không ngồi chém gió. Sinh giả thế giới lại không như vậy thái bình, giá y chinh phạt tốc độ, dường như quả cầu tuyết, càng lúc càng nhanh. Nàng cũng biết tiếp tục như vậy, tai họa ngầm rất nhiều, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, đại doanh thần triều trường bản, đầy đủ dài, đầy đủ tại càng lăn càng lớn quá trình bên trong, nghiền ép rất nhiều có được hồ lương mảnh vỡ thế giới. Nhưng tương tự, võ lực đầy đủ, muốn giữ vững cương vực, trưởng quản cương vực, đem từ trên xuống dưới, đều triệt triệt để dung nhập, lấy bây giờ đại doanh thần triều, căn bản không có loại năng lực này. Muốn làm được điểm này, đúng cần lấy vạn năm làm đơn vị lắng đọng, căn bản 1800 năm liền có thể hoàn thành chuyện. Nhưng nàng đã dừng lại không được, cũng không muốn dừng lại. Đại doanh từ trên xuống dưới, khí thế như hồng, rất có lôi cuốn hết thảy, ép tới xu thế, nàng muốn chính là cỗ này khí thế. Về phần một ngày kia, toàn bộ nghiền ép lên đi, không đối thủ nữa. Đại doanh thần triều có phải hay không sẽ băng, nàng cũng không phải là rất để ý, nàng không có doanh đế loại này lo lắng, bởi vì nàng căn cơ, căn bản liền không tại đại doanh thần triều, muốn chỉ thắng, chỉ giải quyết triệt để thái nhất, dù là một ngày kia, đại doanh cương vực, trải rộng chư thiên mỗi một nơi hẻo lánh, tại cường thịnh nhất, hai thế mà chết. Vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận, nàng có thể nhìn thấy một bước này, lại không nghĩ dừng lại, mà người khác, có thể nhìn lâu dài, cũng nhìn thấy loại này lo lắng âm thầm, bọn họ cũng là bị lôi cuốn, hoàn toàn bất lực làm cái gì, đợi đến lôi cuốn đại thế tới trình độ nhất định, dù là cản đường đích thị thái nhất, tất cả mọi người cũng biết không chút do dự đi theo đại thế cùng một chỗ ép tới. Không là ngươi chết, chính là ta vong, căn bản không có đường lui. Thập phương giới, nguyên bản giấu giếm ở sóng cả phía dưới mạch nước ngầm. Đã bắt đầu có nổi lên mặt nước xu thế. Các loại tranh chấp càng ngày càng rõ ràng. Thập phương thần triều bên trong, tích bệnh nặng nặng, bây giờ cũng bắt đầu không ngừng ngoi đầu lên. Ngược lại hóa thành ngoài sáng trong tối tranh đấu. Mục sư chi danh. Bắt đầu ở một chút đỉnh tiêm cao thủ ở giữa lưu truyền ra tới. Bất mãn thập phương đế tôn cao thủ cũng bắt đầu hội tụ, ngạn uế hỗn tạp trong đó, biến thành mục sư người phát ngôn. Trong thập phương thần triều bạo lực bộ môn, lượng công việc bắt đầu thẳng tắp tăng vọt, cả ngày làm ầm ĩ cái không ngớt. Không chỉ môn phái lớn, liền xem như không có mạnh như vậy thế lực cũng bắt đầu phát giác được, biến hóa lớn xuất hiện, còn có một rõ ràng nhất thể hiện, phàm là đại thời đại chuyển biến, tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng nhân tài, thiên tài bộc phát, cũng một đại thời đại đặc thù rõ rệt nhất, mà cái này, căn bản là tất cả mọi người có thể nhìn thấy, gần nhất mấy chục năm, trong thập phương giới xuất hiện thiên tài số lượng, rõ ràng có tăng gấp bội kéo lên. Mà lại loại tốc độ này, còn đang không ngừng gia tốc, dưới mặt đất trong huyệt động, ngạn uế ngồi tại giả phúc đức đối diện, cùng hắn bảo bối đồ đệ, duy trì chỉ ít 10 trượng khoảng cách. Phúc đức, ngươi hảo hảo tu hành, thật không phải vi sư bức ngươi, mà đại thế đã đến gần. Không, đúng đại thế đã bộc phát, dòng lũ phía dưới, ai cũng không có cách nào chỉ lo thân mình. Chỉ có trước tăng lên tự thân, mới là tốt nhất ứng đối chi pháp. Ta mấy năm gần đây du tẩu thập phương giới, dù cho là thập phương thần triều bên ngoài vắng vẻ địa giới, đều xuất hiện có thể xưng nhân vật thiên tài. Thập phương thần triều bên trong, ngắn ngủi mấy năm, liền gặp được hơn 10 vị thiên phú kỳ giai tu sĩ trẻ tuổi. Dù cho là vi sư trước đó chưa hề thấy tận mắt tiên thiên đạo thể, vậy mà đều gặp được 3 loại, còn đúng là nhân tộc, yêu tộc xuất hiện một vị huyết mạch phản tổ kim xí đại bằng. Trong biển hải tộc nội, cũng ra đời một vị trời sinh linh hồn ca giả. Quá không bình thường, sư tôn, ngươi cho ta nói những cũng không có gì dùng. Giả phúc đức, ủ rũ, cùng không có cột sống, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ta đến bây giờ vẫn là không có cách nào giải quyết vận rủi chuyện phát sinh lại lớn biến hóa, ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật trốn tránh, Vừa dứt lời, chỉ thấy thường thường không có gì lạ sơn động, có chút lắc một cái, một cỗ nặng nề vô cùng khí tức từ dưới đất phun ra. Lúc trước đem hai sư đồ mai táng, sau một lát, Ngạn Uế từ trong đất chui ra ngoài, liếc mắt một cái, có chút bất lực, địa mạch bỗng nhiên thay đổi tuyến đường bộc phát chuyện như vậy, đều có thể đụng tới. Hắn này xui xẻo đồ đệ, gần nhất đúng càng ngày càng xui xẻo. Ngươi tiếp tục viết chữ thiếp, vi sư lại đi giúp ngươi tìm xem. Ấn lý thuyết, có thể còn sống đi vào bên này, đã là ngươi đại vận nói, không có khả năng khó giải. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.